Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 470, ba tướng tinh. Kính hỏa viêm. A hét lớn một tiếng. Đầy trời hỏa diễm đem cracker đốt thiêu cháy. Chỉ thấy các loại chờ hỏa diễm sau khi biến mất, mặt đất xuất hiện một cái động lớn, mà cracker càng là toàn thân bị cháy sạch đen nhánh. Thậm chí từ trên người của hắn còn toát ra hàng loạt hương vị. Cái mùi này, ở gần nhất ấy, mũi kéo ra, hắn phát hiện cái này hương vị thật sự là có chút kỳ quái. Giống như là thức ăn bị nấu xong giống nhau. Cho nên ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm cracker, muốn nhìn rõ là chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy cracker trên người phát hắc phát hồng, nhưng lại toát ra hàng loạt khí. Cái này căn bản không giống như là một người bình thường bị hỏa diễm cháy lúc bộ dạng. Bất quá hắn trên người chảy ra huyết, lại có vẻ cực kỳ quỷ dị. Hỏa quyền, quả nhiên danh bất hư truyền. Cracker ngẩng đầu, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Trước đây hắn vẫn cảm thấy mọi người đối với A một cái mới xuất đạo mấy năm tân nhân hải tặc chỉ là thổi phồng lên, căn bản không có nói lợi hại như vậy. Nhưng là hiện tại sau khi giao thủ, hắn mới biết được A thực lực thực sự rất cường đại. Hắn thậm chí không có nửa điểm phần thắng. Quyền, muối tiêu quyền bánh, chỉ thấy cracker trong tay thanh kia cự kiếm bỗng nhiên xoay tròn. Sau đó hắn bỗng nhiên hướng về phía A vọt tới. Xoay tròn cự kiếm tản mát ra kinh người kiếm khí, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía A đâm tới. Dương viêm, A hét lớn một tiếng. Tứ chi sản sinh hỏa diễm, đem cracker kiếm khí ngăn trở. Sau đó trở tay một cái hỏa quyền đánh ra. Song trọng, quyền, muối tiêu quyền bánh. Khiến người ta kinh ngạc chuyện xuất hiện. Cracker trên người bỗng nhiên xuất hiện hai cái tay. Đồng thời cũng đều cầm cự kiếm. Lần nữa sử dụng cùng phía trước một dạng chiêu thức. Có thể y nguyên vẫn là bị A hỏa quyền tiêu diệt. Cracker không hổ là Big M Om đoàn hải tặc món điểm tâm ngọt bốn tướng tinh. Vô luận là khí phách vẫn là vật lộn năng lực, đều là vô cùng cường đại. A sử dụng năng lực cũng vẫn như cũ không cách nào trong thời gian ngắn chiếm giữ ưu thế. Hai người đánh ngươi tới ta đi. Tuy là từng chiêu từng thức đều tràn đầy nguy cơ, không dám chút nào sơ suất. Oanh! Lại một lát sau, A bỗng nhiên bắt được một cái cơ hội. Một quyền đánh trúng cracker đầu. Bởi vì sử dụng khí phách, cho nên cracker đầu trực tiếp bị hồng toái. Nhưng khiến người ta hoảng sợ là đầu bị đánh toái sau đó, dĩ nhiên không có huyết cùng óc chảy ra. Đây là chuyện gì xảy ra? A nhìn cracker, chân mày thật chặt nhíu lên. Lúc trước hắn đã cảm thấy không được bình thường. Cái này không phải một người bình thường hẳn là phát sinh. Hiện tại liền đầu đều bị đánh, lại không có bất kỳ huyết cùng óc. Cực kỳ hiển nhiên, cái này cũng không phải cracker chân thân. Ha ha ha, bị đánh toái đầu cracker chẳng những không có ngã xuống. Ngược lại là còn sót lại trong thân thể truyền đến tiếng cười to. Quả nhiên không phải thật sự thân. Có ý tứ, dĩ nhiên bằng vào giả thân theo ta chiến đấu thời gian dài như vậy. A nhãn thần nghiêm túc, ken két, ken két, ken két, từng đợt vỡ tan tiếng âm vang lên. Chỉ thấy cracker còn sót lại thân thể từ từ ly khai. Sau đó một đạo thân ảnh từ đó bay ra. Cái này xuất hiện thân ảnh so trước đó cracker ải nhỏ rất nhiều. Đây mới là ngươi chân thân A. A nhìn xuất hiện đạo thân ảnh này, chậm rãi nói rằng, phía trước hắn đã cảm thấy không thích hợp. Hiện tại rốt cuộc xác nhận ý nghĩ của hắn không sai. Chỉ là coi như là hắn cũng không nghĩ tới. Cracker lại là giấu ở chính mình khôi lỗi trong. Kinh khủng hơn là, khôi lỗi còn như vậy rất thật. Chỉ sợ không phải là bị đánh nát, đều không có người có thể biết. Cracker chân thân là tóc màu tím. Sau đầu có tán đám tóc. Tả hữu hai đóa tóc có chứa Hibana. Có mắt có một vết sẹo. Mang theo một đôi màu rám nắng bao tay. Trên thân chỉ có trên vai phải nhất kiện khôi giáp cùng hồng nhạt áo choàng. Phía dưới ăn mặc rộng lớn quần bò cùng màu rám nắng dày bó. Bên hông treo một thanh trường kiếm. Lại có thể nhanh như vậy đã đem ta chân thân bước ra. Hỏa quyền quả nhiên danh bất hư truyền. Ây lạnh lùng nói, ngươi chẳng qua là một cái dấu đầu lòi đuôi tên, lại vẫn lớn như vậy giọng điệu. Cracker bị Ây lại nói vô cùng sinh khí, phẫn nộ nói ra, bất quá là đánh ngã ta một cái bánh bích quy binh sĩ mà thôi. Dĩ nhiên cũng làm như thế ngạo mạn, như vậy bánh bích quy binh sĩ, ta có thể tùy ý chế tạo ra vô số. Chấm ngoặc kép, thì tính sao? Ây lơ đễnh đáp lại nói. Mới vừa chiến đấu hắn tối đa chỉ có thể xem như là nóng người hoàn tất. Coi như Cracker tìm ra nhiều hơn nữa bánh bích quy binh sĩ. Hắn cũng bất quá có bất kỳ lưu ý. Hắn một đôi hỏa quyền tới bao nhiêu diệt bấy nhiêu. Cracker nghe vậy, liền đưa hai tay ra chuẩn bị chế tạo bánh bích quy binh sĩ. Nhưng là vừa lúc đó, bỗng nhiên một giọng nói truyền đến. Cracker, trước hết chờ một chút. Nghe được cái này thanh âm, Cracker biến sắc, động tác trên tay nhất thời ngừng lại. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở cạnh biển không biết lúc nào rốt cuộc lại tới ba chiếc thuyền. Trong đó hai chiếc thuyền là Big M Om đoàn hải tặc thuyền. Mặt khác một con thuyền thì là đánh dâu trắng đoàn hải tặc cờ hiệu thuyền. Mới vừa bọn họ chiến đấu quá mức kịch liệt, cho nên hắn cũng không có cảm giác được. Smoothie, Snack, hai người các ngươi sao lại tới đây? Big M Om đoàn hải tặc người tới chính là món điểm tâm ngọt bốn tướng tinh trong đó hai người khác. Mà mới vừa lên tiếng ngăn cản Cracker thì là so với hắn tiền truy nã cao hơn một chút Salad. Smoothie cùng Salad, Snack phân biệt từ trên thuyền hải tặc đi xuống. Đi tới Cracker bên người. Snack nói ra là, vâng, đúng, mụ mụ để cho chúng ta tới trợ giúp ngươi. Xem ra ngươi quả nhiên gặp phải phiền toái. 4. Hai hành, Cracker bất mãn lạnh rên một tiếng. Tuy là hắn gặp phải phiền toái, tuy nhiên lại không muốn ở trước mặt người khác thừa nhận. Vưu còn lại nhóm đều là món điểm tâm ngọt bốn tướng tinh. Lẫn nhau trong lúc đó mặc dù là thân nhân, nhưng tương tự cũng tồn tại cạnh tranh quan hệ. Tự nhiên không muốn tại bọn họ trước mặt bày biện ra thế yếu của mình. Salad, Smoothie nhìn thoáng qua Cracker sau đó, liền đưa mắt chuyển tới A trên người. Hỏi, Cracker, mới vừa với ngươi chiến đấu chính là dâu trắng đoàn hải tặc nhị phiên đội đội trưởng. Hỏa quyền Pogger, D, A sao? Lúc này Cracker cũng biết không có thể theo tính tình, cho nên gật đầu, hồi đáp, chính là hắn, không chỉ có như vậy. Liền dâu trắng đoàn hải tặc thuyền trưởng tử thần cũng tới. Chính là bên kia người nam nhân kia. Nói, chỉ hướng Soyo vị trí hiện thời. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.